Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 42, vợ người ta. Góc truyện audio.com. Thì xong rồi, thư giãn để đón Giáng sinh thôi. Giáng sinh thì ngoài đường sẽ đông vui. Náo nhiệt lắm nhưng tôi chỉ thích ở nhà thôi. Năm ngoái đi chơi với Nguyên nhưng mà năm nay Nguyên đi mất rồi. Càng ngày càng thấy việc Nguyên đi đúng là một cực hình. Không biết Nguyên có sống ổn khôn nữa. Càng ngày càng thấy như yêu hiu. Nguyên ơi Nguyên, tên Thiện Ân có lẽ đang để cho quá khứ ở mãi trong quá khứ rồi. Bây giờ cậu ta đang bật nhà ầm ĩ trông rất yêu đời kia. Đúng chất Giáng sinh nhé, đau đầu. Tôi vội vàng tắt cái đài đi. Mặt hắn đang tỏ ra thưởng thức thì chuyển sang tụt hứng luôn. Trông cái mặt ngu dễ sợ. A ha ha ha, GT, V, cách chương.